ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trên đài hai người cũng không từng dừng lại, vẫn luôn ở không trung đánh nhau. Hạch Thiên Khai bội phục nhìn sư phụ của mình. Sư phụ thật là lợi hại a. Sư phụ nói rất đúng, chiêu thức không cần quá nhiều, chỉ cần lợi hại là được. Quả nhiên là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, vừa thấy sư phụ cũng chỉ dùng nhất chiêu, liền đem Đoạn Minh chủ cấp đánh vô pháp chống đỡ. Không sai, lúc này người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Đoạn Thiên Thành có chút đã hết bản lĩnh. Thanh Long trường là Đoạn Thiên Thành tuyệt học, tổng cộng có 9 trường. Thứ 9 trường thời điểm, có thể đánh ra 9 điều Thanh Long tới. Nhưng mà lúc này Đoạn Thiên Thành đã đánh ra 6 điều Thanh Long, nhưng là mỗi lần gặp được Tô Bích Ngô Kim Cương Thiên Ma Quyền lúc sau, đã bị đánh lui ra phía sau. Hơn nữa Tô Bích Ngô thoạt nhìn còn thành thạo, mặt khác võ lâm nhân sĩ thấy thế, đều may mắn chính mình phía trước không có đi tấn công Minh Giáo, bằng không chỉ sợ một quyền đều chịu không nổi. Liền ở Đoạn Thiên Thành bị dùng ra thứ 8 trường thời điểm, vài bóng người đột nhiên bay qua đi. Sau đó từ mấy cái phương hướng đem Tô Bích Ngô vây quanh, không nói hai lời liền đối với hắn ra chiêu. Vô sỉ, Tô Nguyên Nguyên thấy thế mắng to nói, môn phái nào trưởng môn nhìn đến cái này tình huống, cũng là sôi nổi trợn mắt há hốc mồm. Không phải nói tốt luận võ sao, đây là tình huống như thế nào? Tô Nguyên Nguyên nhìn đến những người đó vây công Tô Bích Ngô, khí đến không được. 888, ta có thể như thế nào làm? 888 nói, xem người ba chơi soái là được. Tô Nguyên Nguyên, không trung, Tô Bích Ngô rốt cuộc thay đổi chiêu thức, phía trước hắn một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chỉ dùng Thiên Ma Quyền liền đánh Đoạn Thiên Thành không có đánh trả chi lực. Hiện tại nhìn đến này đó lão đông tây túng dục không chịu nổi ra tới, hắn trong lòng cười lạnh, không đợi Đoạn Thiên Thành ra chiêu, liền trực tiếp xong xuôi một quyền đem hắn oanh đi xuống. Sau đó nhanh chóng đối chuyển mặt khác ba cái lão gia hỏa. Này mấy cái lão gia hỏa nội lực so Đoạn Thiên Thành muốn thâm hậu rất nhiều. Nhưng là Tô Bích Ngô cũng không thua cho bọn hắn. Hắn trong cơ thể chính là có năm đó sư phụ lưu lại một thân công lực. Chờ bọn họ công lại đây thời điểm, Tô Bích Ngô không hề có phía trước cùng Đoạn Thiên Thành như vậy chu toàn tâm tư. Cả người công lực phát ra, song quyền một kích, mấy cái thật lớn quyền ảnh không ngừng hướng tới này ba người qua đi, trực tiếp đưa bọn họ đánh hộp máu không thôi. Mấy người dừng ở trên mặt đất, chạy nhanh vận công chữa thương. Thân bị trọng thương Đoạn Thiên Thành tắc ngăn cản Tô Bích Ngô, khẩn cầu nói. Tô huynh, điểm đến tức ngăn đi. Cha, đừng nghe hắn, bọn họ quá vô sỉ. Tô Nguyên Nguyên hô, Tô Bích Ngô đối với Đoạn Thiên Thành cười lạnh nói. Bọn họ đột nhiên đánh lén, cũng không phải là chuẩn bị điểm đến tức ngăn. Nhị trưởng lão hừ một tiếng, ngươi như vậy ma đầu ai cũng có thể giết chết. Tô Bích Ngô nhìn về phía hắn, trong mắt đã tràn đầy sát ý. Năm đó, chính là ngươi thân thủ đánh gãy tay của ta cốt chân cốt. Ngậm máu phun người, tam trưởng lão nổi giận nói. Tô Bích Ngô cũng không chuẩn bị cùng bọn họ nhiều lời. Ta sư môn năm đó bị giết sự tình, các ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Có lẽ, ta có thể yêu các ngươi một cái mạng chó. Tứ trưởng lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, ngậm máu phun người còn không tính. Hiện giờ còn chuẩn bị đem các ngươi sư môn bị giết sự tình tính đến chúng ta trên người. Sư huynh, sư môn sự tình tuyệt đối cùng Thái Thượng Tông không quan hệ a, Tần Ngư hô. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không cần cùng các ngươi nhiều lời. Hôm nay đã nói tốt, sinh tử bất luận, hiện giờ các ngươi nếu ra tay, nói vậy cũng là cái dạng này ý tưởng. Nghe được Tô Bích Ngô lời nói sát ý, Đoạn Thiên Thành trong lòng đột nhiên phát lên sợ hãi. Tô huynh, năm đó sự tình thật sự cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi không cần nhiều lời, Đoạn Thiên Thành, năm đó ta cùng với ngươi huynh đệ kết nghĩa. Ngươi vì cùng sư muội ở bên nhau, liền đem ta tông môn tin tức nói cho ngươi trưởng bối. Làm cho bọn họ đối ta ra tay, như thế ngươi trong tay không dính một giọt huyết, là có thể diệt trừ ta. Bắt được bí kíp lúc sau, tự nhiên không thể thiếu ngươi cái này đắc ý đệ tử, ngươi quả nhiên hảo tính kế. Đoạn Thiên Thành lắc đầu, Tô huynh, ta thật không có, nhị trưởng lão nói, Thiên Thành, không cần cùng cái này ma đầu nhiều lời. Hôm nay hắn nếu tới, cũng đừng muốn chạy, Thái Thượng Tông đệ tử, kết trận, theo hắn ra lệnh một tiếng, đột nhiên toát ra mấy trăm người đem diễn võ trường cấp vây quanh lên. Nga Mi Trưởng Môn cả kinh nói, đây đều là Thái Thượng Tông tinh nhuệ đệ tử, bọn họ là muốn mang lên quá ra trận. Nhị trưởng lão đối với mặt khác người trong võ lâm nói, các vị, hôm nay đúng là trừ ma vệ đạo là lúc này không ra tay càng đãi khi nào. Người trong võ lâm do dự, trong lòng tính toán rốt cuộc là ra tay chỗ tốt nhiều, vẫn là không ra tay chỗ tốt nhiều. Tô Bích Ngô trực tiếp bay lên trời, hôm nay là ta cùng với Thái Thượng Tông thù riêng, quên các vị không cần tự lầm. Chờ ta báo thù lúc sau, Thái Thượng Tông giao ra võ lâm bí kíp, ta nguyện ý truyền khắp thiên hạ. Nghe được Tô Bích Ngô nói, sở hữu người trong võ lâm tức khắc ngo ngoe dục dịch. Nhị trưởng lão khí đến không được, không cần nghe hắn nói bừa, chúng ta căn bản là không có bí kíp. Hắn vừa dứt lời, Tô Bích Ngô đã một quyền đánh lại đây. Này một quyền trực tiếp muốn hắn mệnh, trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Nhị ca, nhị trưởng lão, mọi người sôi nổi hô lên. Sau đó bi phẫn nhìn về phía Tô Bích Ngô, sôi nổi hướng tới Tô Bích Ngô ra tay. Phía dưới trận pháp cũng đã đi lên, kiếm khí tận trời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mau đi giúp ta cha a, Tô Nguyên Nguyên sốt ruột nói. Nàng cha liền không nên cùng bọn họ nói như vậy nhiều a, quả nhiên vai ác. A phi phi phi, sư đệ, các ngươi mau đi hỗ trợ. Tô Nguyên Nguyên nhìn về phía chính mình bên người hai cái võ lâm cao thủ. Chính là sư phụ muốn chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi a, Thạch Thiên Khai khó xử nói. Hắn cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại không yên tâm Tô Nguyên Nguyên. Ta đi, Trương Tiểu Hà vọt đi lên, nhưng mà Trương Tiểu Hà còn không có xông lên đi, đã bị chấn xuống dưới. Chỉ thấy Tô Bích Ngô trực tiếp công lực toàn bộ khai hỏa, toàn bộ diễn võ trường cuồng phong nổi lên, so với phía trước còn muốn thật lớn kim sắc quyền ảnh hướng tới Thái Thượng Tông người đánh qua đi. Trong nháy mắt, những cái đó kết trận người tất cả đều đánh bay lên, có chút người trực tiếp bị đánh nát. Đến nỗi vài vị trưởng lão cùng Đoạn Thiên Thành, càng là đánh đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hơi thở thoi thóp, nhìn một màn này, võ lâm nhân sĩ sôi nổi trừng lớn đôi mắt, sợ tới mức trong tay vũ khí đều lấy không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nguyên Nguyên càng là xem đôi mắt tỏa sáng, nàng cha thật là soái ngây người. Thiên hạ vô địch, cảnh cáo, có người đánh lén. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy một cái màu trắng bóng dáng hướng tới nàng bay lại đây. Nàng sợ tới mức chạy nhanh tránh đi. Bên người Thạch Thiên Khai cùng Trương Tiểu Hà cũng chạy nhanh ngăn đón này màu trắng bóng dáng. Kết quả bọn họ tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng cũng không phải người tới đối thủ. Bị người một cái sai thân liền dùng lụa trắng khoanh lại Tô Nguyên Nguyên. Sư huynh, dừng tay. Nàng khoanh lại Tô Nguyên Nguyên lúc sau, liền hô một tiếng. Tô Bích Ngô nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên phương hướng. Chỉ thấy Tần Ngư đã đem Tô Nguyên Nguyên cánh tay cấp bắt được, một tay đối với nàng đỉnh đầu phương hướng. Tựa hồ muốn một trường chụp chết nàng. Tô Nguyên Nguyên, cái này lão Bạch Liên, sư huynh, người buông tha Thiên Thành bọn họ đi, ta cầu ngươi. Tô Bích Ngô lạnh lùng nhìn nàng, Tô Nguyên Nguyên thập phần có cốt khí nói, cha, chụp chết bọn họ, ta thả chết, chứ không chịu khuất phục. Sư muội, thả nàng, sư huynh. Tần Ngư đem Tô Nguyên Nguyên chảo càng khẩn, Tô Bích Ngô nhìn Tô Nguyên Nguyên khó chịu bộ dáng, trong lòng tê dần, hắn siết chặt nắm tay. Sư muội, mặc kệ phía trước phát sinh sự tình gì, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta sư muội. Hiện tại, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, nói, hắn thân ảnh đột nhiên biến ảo, mọi người còn không có phản ứng lại đây, hắn liền xuất hiện ở Tần Ngư bên người, một chưởng đem nàng chụp đi ra ngoài. Chương 69 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ 12. Tần Ngư ôm ngực, trong miệng phun ra một búng máu tới, không dám tin tưởng nhìn Tô Bích Ngô. Nàng không nghĩ tới, từ nhỏ đến lớn đối nàng bao dung vạn phần, sủng ái có thêm sư huynh, thế nhưng sẽ đối nàng động thủ. Sư huynh, không ngừng nàng cảm thấy không thể tin được, Tô Nguyên Nguyên cũng cảm thấy không thể tin được, nàng cha thế nhưng vì nàng, động thủ đánh Bạch Nguyệt Quang. Nàng tức khắc cảm thấy cảm động không thôi, mãn nhãn nhụ mộ nhìn chính mình cha. Cha, ngươi thật tốt, Tô Bích Ngô nheo nheo nàng bả vai, có bị thương sao? Tô Nguyên Nguyên nhìn chính mình cha kia quan tâm bộ dáng, gật gật đầu. Cánh tay đau, nếu không phải cánh tay bị bắt được, nàng khẳng định phải cho cái này lão Bạch Liên hạ độc. Hạ độc nhất ngứa phấn, làm nàng ngứa cả đời. Thạch Thiên Khai cùng Trương Tiểu Hà chạy tới, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên không có việc gì, cứ yên tâm. Sau đó đều áy náy nhìn Tô Bích Ngô, bọn họ không có hoàn thành Tô Bích Ngô công đạo nhiệm vụ, có chút đuối lý. Tô Bích Ngô nói, đi trở về lại nói, hai cái đồ đệ, sư huynh, ta cầu ngươi. Tần Ngư cầu xin nhìn Tô Bích Ngô. Tô Bích Ngô lúc này xem ánh mắt của nàng bên trong, đã không có bất luận cái gì cảm tình. Mặc dù năm đó để lộ bí mật, hắn chịu khổ Thái Thượng Tông mấy lão giả kia tra tấn, cũng không có trách quá chính mình sư muội. Rốt cuộc sư muội không dành thế sự, bị người lừa cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mặc dù sau lại nàng cùng Đoạn Thiên Thành thành hôn sinh con, hắn tuy rằng đau lòng tức giận, nhưng là cũng luyến tiếc quái nàng, bởi vì nàng cái gì cũng không biết, có thể hảo hảo tồn tại liền không tồi. Nhưng hôm nay, cái này ở trong mắt hắn không dành thế sự, nhu nhược sư muội, thế nhưng có thể nhẫn tâm đối hắn nữ nhi động thủ. Đây chính là hắn nữ nhi duy nhất, trên đời này duy nhất thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất một cái toàn tâm toàn ý đối hắn, ỷ lại hắn, cũng sẽ không phản bội hắn nữ nhi. Nàng thế nhưng cũng có thể hạ tay, nàng rốt cuộc có hay không đem chính mình coi như sư huynh đối đãi quá. Lòng có nghịch lân, chạm vào là chết ngay, hắn sẽ không đối đồng môn hạ sát thủ, nhưng là người khác, hắn đã có thể sẽ không bảo đảm. Phất tay chính là một cái quyền ảnh đánh đi ra ngoài, nằm trên mặt đất Đoạn Thiên Thành cùng mặt khác mấy cái trưởng lão hoàn toàn không có tiếng động. Cha, Thiên Thành, mẹ con hai người thống khổ hét lên, vì cái gì ngươi muốn như vậy nhẫn tâm a? Tần Ngư thống khổ hướng bên kia bỏ qua đi. Tô Bích Ngô nhìn nàng, từ nay về sau, trên đời lại vô Thái Thượng Tông. Nếu là ai lưu lại nơi này, chính là ta Minh giáo địch nhân. Người cái này ma đầu, Đoạn Linh Nhi cầm một phen kiếm đối với hắn xông tới. Trương Tiểu Hà thấy thế, lập tức tiến lên đem nàng cấp ngăn cản. Tần Ngư lúc này cũng không rảnh lo chính mình trượng phu, chạy nhanh ngăn đón Đoạn Linh Nhi. Linh Nhi không cần qua đi, nương, hắn giết cha ta đã chết. Đoạn Linh Nhi thất thanh khóc giống, Tô Nguyên Nguyên tức giận nói, là các ngươi tổ tiên nhiều khi dễ ít người, hiện tại đánh không lại bị phản giết, còn trả đũa. Sẽ khóc không dậy nổi a. Tần Ngư đầy mặt bi thống, nhìn Tô Bích Ngô trong mắt cũng cất giấu hận ý. Tô Bích Ngô đương nhiên thấy được nàng một mặt hận ý, chắp tay sau lưng đứng ở nàng trước mặt. Người phản bội sư môn, hiện giờ lại đối đồng môn động thủ, về sau ngươi không hề là chúng ta Thanh Bình môn đệ tử, ngươi cũng không thể đủ lại dùng Thanh Bình môn võ công. Hắn nói xong, liền đối với Tần Ngư giơ ra bàn tay, đem nàng võ công trực tiếp phế đi. 888, cha ta thế nhưng có thể như vậy nhẫn tâm đều đối lão Bạch Liên, cho nên nói, nguyên cốt truyện bên trong, nàng thật là cha ta Bạch Nguyệt Quang sao? 888 cảm khái, đều đương cha người, lại trường một viên luyến ái não liền không thích hợp. Tô Nguyên Nguyên, lúc này, Thái Thượng Tông dư lại mỗi người tâm hoảng sợ, đều lập tức giải tán. Tô Bích Ngô nhìn này đó võ lâm môn phái, chư vị còn không đi, mặt khác môn phái trưởng môn nhân phản ứng lại đây, chạy nhanh nhi nói. Đi đi đi, chúng ta lập tức đi, bọn họ nhưng tuyệt đối là đánh không lại Tô Thiên Ma. Quá lợi hại, bọn họ thậm chí hoài nghi, Tô Thiên Ma có phải hay không đã luyện thành cái kia cái gọi là thần bí thần công, bằng không như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi Thái Thượng Tông thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài vọt vào tới một đám người, bầu trời còn bay mấy người cao thủ vào được. Hôm nay chỉ sợ ai cũng đi không được, Tô Nguyên Nguyên còn không có phản ứng lại đây đâu, 888 liền nhắc nhở nói. Cảnh cáo, đánh lén, Tô Nguyên Nguyên, lại tới, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn tốt như vậy khi dễ sao? Nàng trực tiếp móc ra một lọ độc dược ra tới, còn không có phát huy, nàng cha liền đem người cấp chủ bay. Người nọ ở trên trời phiên cái té ngã liền lui về phía sau. Thạch Thiên Khai nhìn đến cái này tình huống, thiếu chút nữa khóc, hắn thật là quá vô dụng, thế nhưng lại không bảo vệ tốt sư tỷ. Tô giáo chủ quả nhiên võ công cái thế, bầu trời cái kia xuyên hắc y phục người cười nói, chẳng qua giọng nói nghe tới có chút bén nhọn. Tô Nguyên Nguyên trước kia chính là đã làm công chúa người, đối loại này thanh âm nhất rõ ràng. Quảng cáo, cách chương.